Thần ấn vương tỏa, chương 146, khảo nghiệm liệt ma đoàn cấp suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả ý nghĩ xấu đều hóa thành hư vô. Đại sảnh đấu giá bị lực lượng quang minh đánh ra cái động lớn, bỗng chốc yên tĩnh. Khách đấu giá xám xịt mau chóng rời đi, không ai dám dừng lại. Tuy rằng khúc cuối sự việc có chút phá hư không khí, nhưng không thể nghi ngờ trải qua đấu giá hôm nay, đại phòng đấu giá Thánh Minh thanh danh sẽ càng tăng một tầng. Vật phẩm đấu giá số 1 là ma tinh nghịch thiên ma long, nhưng nó so với áp trục quang minh nữ thần Vịnh Thán thì tính cái gì? Có lẽ, hiện tại quang minh nữ thần Vịnh Thán chỉ là trang bị cấp truyền kỳ, tác dụng thực tế chưa chắc lớn hơn long tinh. Nhưng danh tiếng của nó lại là long tinh xa xa không thể sánh bằng. Bị thần kiếm nhận chủ, đừng nói, ít ra sẽ trở thành khách quý của chiến sĩ Thánh Điện. Dạ Vị Ương và Phong Linh Nhi là người cuối cùng rời khỏi đại sảnh đấu giá. Dạ Vị Ương kêu Phong Linh Nhi đi về nghỉ ngơi trước, còn mình thì tới trước cửa một gian phòng ở tầng 2. Cô nâng tay khẽ cửa gõ hai cái. Đại nhân, là ta. Chấm, vào đi, thanh âm trầm thấp vang lên, chính là vị kia lúc trước uy chấn toàn trường. Vâng, Dạ Vị Ương đẩy cửa tiến vào. Trong phòng xa hoa, một người đứng lưng đưa về hướng cửa phòng. Người đó vóc dáng cao to, toàn thân đồ đen, tuyệt không bởi vì Dạ Vị Ương đến mà xoay người lại. Cô làm tốt lắm, cảm ơn. Thanh âm trầm thấp dường như có vài phần tang thương. Dạ Vị Ương nhẹ lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Là ta nên cảm tạ đại nhân mới đúng. Có ngài chỉ điểm, rốt cuộc khiến thần kiếm của ông tổ tái hiện nhân gian. Hắn cho ta biết, hắn tên Long Hạo Thần. Hắn sẽ khiến thần kiếm lại tỏa quang mang, thậm chí có lẽ vượt qua cả ông tổ của cô. À, người áo đen bình thản nói. Sau này cô sẽ thấy. Hắn đột phá cấp 6, chỉ dùng 15 năm, sớm hơn ông tổ cô 1 năm. Tương lai tất cả kỷ lục trong liên minh có lẽ sẽ bị hắn phá vỡ. Long Hạo Thần tuyệt không biết sau lưng lần đấu giá này bị một vị thúc đẩy. Rời khỏi đại phòng đấu giá Thánh Minh, hắn lập tức kéo xuống mặt nạ. Đương nhiên không sợ mọi người nhận ra hắn chính là thanh niên được quang minh nữ thần Vịnh Thán thừa nhận. Rất nhanh, các thành viên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu đi ra phòng đấu giá. Đoàn trưởng cậu, Lâm Hâm hưng phấn xông tới, muốn nói cái gì nhưng bị Long Hạo Thần làm động tác im lặng ngăn lại. Trở về rồi nói tiếp, Long Hạo Thần hướng đồng bạn vung tay lên, mọi người mau chóng rời đi, trực tiếp hướng khu biệt thự liệt ma đoàn. Có thể nói, thu hoạch lần này tràn ngập vui vẻ. Không chỉ Vương Nguyên Nguyên được đến vô ngân thủy tinh cô tha thiết ước mơ, Lâm Hâm dùng giá cả không tệ lắm đấu giá đến không ít đồ tốt. Tổng số lượng tiêu hao của họ lại không quá nhiều. Quan trọng là Long Hạo Thần mở phong ấn thần kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, khiến nó nhận hắn làm chủ. Cho dù không xét đến lai lịch thần kiếm và tượng trưng ý nghĩa tinh thần, chỉ bản thân nó là vũ khí đỉnh cấp truyền kỳ, đủ khiến họ mừng như điên. Long Hạo Thần làm linh hồn đoàn đội, có được bộ trang bị vũ khí như vậy, đây chính là tăng sức chiến đấu của toàn đội. Trở về biệt thự, Lâm Hâm vội vàng hô, đại ca, mau cho chúng ta xem thần kiếm của cậu. Long Hạo Thần gật đầu, duỗi ra tay phải. Mọi người kinh ngạc nhìn, tay phải Long Hạo Thần không ngờ hoàn toàn biến thành sắc vàng rực rỡ, tựa như bộ bao tay, mà bao tay này hoàn toàn phù hợp bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện là một viên tinh thạch tròn không lớn màu vàng nhạt. Đó chẳng phải là viên ngọc trên mũi kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán. Long Hạo Thần nói, thần kiếm này không thể thu vào giai điệu vĩnh hằng, đây dường là kiêu ngạo của nó. Nhưng có thể tự động hóa hình vào tay ta. Ta có thể cảm giác được lực lượng của nó. Nói xong hắn nâng lên tay phải, quang mang vàng chợt lóe, quang minh nữ thần Vịnh Thán rực rỡ lóa mắt lần nữa xuất hiện. Nếu chỉ nói về bề ngoài, thần kiếm này còn không huyễn lệ bằng Lam Vũ Quang Phù Dung. Nhưng bản thân nó tản ra quang mang đã bù đắp thiếu hụt này. Kiếm phong dài tới 6 mét, kiếm quang khủng bố, cho dù là độ rộng mũi kiếm cũng bởi vì hai bên kiếm quang mà biến thành một thước. Không cần hỏi, thần kiếm như vậy nếu xuất hiện trên chiến trường, nó quả thực chính là cỗ máy giết chóc. Long Hạo Thần trong mắt tràn ngập yêu thương nhìn trọng kiếm trong tay. Hắn thật sự rất thích nó, thậm chí so với lúc trước được đến Lam Vũ Quang Phù Dung càng thêm hưng phấn. Lam Vũ Quang Phù Dung là hắn thông qua khảo nghiệm đạt được, có thể nói là chinh phục. Mà thần kiếm này là được thừa nhận, huống chi Long Hạo Thần cực kỳ xem trọng thần kiếm đã từng được vinh dự này. Trong lòng hắn, đây là thừa nhận chính mình. Ta sẽ không để ngươi phù bụi, ta sẽ khiến ngươi tựa như khi đi theo tiền bối Quang Minh kiếm thần Dạ Vô Thương, Quang Vinh Đại Lục. Dường như nghe hiểu lời Long Hạo Thần, Quang Minh nữ thần Vịnh Thán lần nữa phát ra tiếng kêu ù ù khe khẽ. Quang mang thu lại, nó kề sát phía trên bàn tay phải của Long Hạo Thần, đem tay hắn nhiễm thành màu vàng. Long Hạo Thần xoay người, nói với đồng bạn, hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi nhiệm vụ liệt ma đoàn để thăng cấp. Tiếp đó mau chóng cho mọi người bổ sung trang bị truyền kỳ, để vào tháp Vĩnh Hằng rèn luyện, tiếp tục hành trình của chúng ta. Đơn giản một câu, đã an bài xong hành trình xong này. Trước thăng liệt ma đoàn thành cấp xuất, bọn họ có thể đi trung tâm giao dịch tầng 3 mua trang bị cấp truyền kỳ. Thay trang bị mới rồi, lại tiến vào trong tháp Vĩnh Hằng rèn luyện, dung hợp tăng cao thực lực tổng thể đoàn đội, lại tiến hành nhiệm vụ liệt ma đoàn. Lâm Hâm, ngày mai anh đi một chuyến đại phòng đấu giá Thánh Minh, đưa một viên ma tinh nghịch thiên ma long cho vị Ương tiểu thư. Nói là ta đưa cô ấy chút bồi thường. Tốt, tuy Lâm Hâm keo kiệt nhưng y tính toán rất rõ ràng. Dùng một viên long tinh đổi lấy quang minh nữ thần Vịnh Thán, xem sao đều không thua thiệt. Ngày thứ hai, tháp nhiệm vụ liệt ma đoàn. Liệt ma đoàn cấp bậc bất đồng sẽ nhận nhiệm vụ ở tầng khác nhau trong tháp báo cáo nhiệm vụ. Nếu muốn thăng cấp đến trình độ càng cao, liệt ma đoàn cũng phải ở chỗ này đề ra thỉnh cầu, hơn nữa do tháp nhiệm vụ thống nhất khảo nghiệm. Tháp nhiệm vụ liệt ma đoàn tầng thứ hai nghênh đến một đám người trẻ tuổi. Bọn họ gồm 7 người, dựa vào lệnh bài liệt ma đoàn cấp hiệu công khai tiến đến. Nhân viên công tác sau 6 cái quầy hầu như cùng đứng lên, sắc mặt cung kính nhìn đám thanh niên này. Từ lần trước nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động xảy ra vấn đề, liên minh nghiêm khắc chỉnh đốn một phen nhân viên công tác tháp nhiệm vụ liệt ma đoàn. Nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp đã mất mạng, bởi vậy, hiện tại nhân viên nơi này chẳng những thái độ cẩn thận, chặt chẽ rất nhiều, thái độ cũng tốt hơn. Đặc biệt là tầng thứ 2 lĩnh nhiệm vụ liệt ma đoàn cấp hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, chúng ta muốn thăng lên liệt ma đoàn cấp xuất thì cần làm thủ tục như thế nào? Trong đám thanh niên bước ra một chàng trai mặt mũi cực kỳ anh tuấn. Mặt mày như vẽ, mái tóc đen xõa ngang vai, lại có đôi mắt vàng trong suốt. Dù chỉ liếc mắt một cái, hình dáng của hắn rất dễ dàng để lại trong lòng người. Không cần nghi ngờ thanh niên lên tiếng hỏi chính là Long Hạo Thần. Mà bên cạnh hắn, đương nhiên cũng chính là các thành viên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu. Long Hạo Thần trực tiếp hỏi nhân viên công tác quầy nhiệm vụ trinh sát. Nơi này chỉ có 6 cái quầy, 6 nhân viên, thăng lên cấp suất, nhân viên ngây ra một lúc sau đó mới nói. Tôn kính liệt ma giả, thăng lên cấp suất cần toàn thành viên trong đội tu vi tăng lên cấp 6, hơn nữa giao nộp công huân 10 vạn là có thể tiến hành khảo hạch thăng cấp. Ngài xác định không? Long Hạo Thần gật đầu, nói. Ta xác định, nhưng cái gì là khảo hạch thăng cấp? Nhân viên rất kiên nhẫn nói. Bởi vì liệt ma đoàn mỗi lần thăng một cấp sẽ nhận nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Liên minh vì bảo vệ an toàn cho nhóm liệt ma giả, bởi vậy lúc thăng cấp cần tiến hành khảo hạch nhất định. Chỉ có đoàn đội thông qua khảo hạch xác thực có thể nhận càng cao cấp nhiệm vụ, mới hoàn thành thăng cấp. Đương nhiên, công huân cần để thăng cấp phải giao hết một lần. Dù cho không thể thông qua khảo hạch, có thể đợi đến khi thực lực tăng lên đủ rồi thì lần nữa tiến đến thử. Long Hạo Thần gật đầu nói, tốt vậy chúng ta muốn nhận khảo nghiệm thăng lên liệt ma đoàn cấp suất. Cần khảo nghiệm mới hoàn thành thăng cấp là thái độ phụ trách của liên minh với liệt ma đoàn. Đương nhiên bọn họ phải hợp tác rồi. Liệt ma đoàn toàn nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao, không có đủ thực lực thì là đi chịu chết. Tốt, mời các vị chờ chút, trước tiên xin giao nộp 10 vạn công huân. Không cần Long Hạo Thần nhắc nhở, Lâm Hâm lập tức tiến lên giao dịch 10 vạn công huân cho nhân viên công tác. Nhân viên lấy ra một cái bảng để Long Hạo Thần điền vào. Chính gã thì mau chóng rời đi báo cho nhân viên khảo nghiệm. Bảng cần điền rất đơn giản, là tên và thực lực toàn thể thành viên trong đội còn có số liệt ma đoàn. Long Hạo Thần điền như sau. Liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu, đoàn trưởng Long Hạo Thần, huy diệu thủ hộ kỵ sĩ cấp 6, nội linh lực 7000. Phó đoàn trưởng Thái Nhi tiềm hành giả cấp 6, nội linh lực 5000. Đoàn viên Vương Nguyên Nguyên, chiến tông cấp 6, nội linh lực 5000. Đoàn viên Tư Mã Tiên, hồng y giáo chủ cấp 6, nội linh lực 5000. Đoàn viên Lâm Hâm, đại ma đạo sĩ cấp 6, nội linh lực 5000. Đoàn viên Trần Anh Nhi, huyễn thú sư cấp 6, nội linh lực 5000. Phụ trợ kỵ sĩ của đoàn trưởng Long Hạo Thần, Hàn Vũ, huy diệu thủ hộ kỵ sĩ cấp 6, nội linh lực 5000. Khi điền tới Tư Mã Tiên là hồng y giáo chủ, ngòi bút trong tay Long Hạo Thần tạm dừng một chút, quay đầu nhìn vị hồng y giáo chủ bạo lực này, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị nhân viên công tác rời đi không lâu, chốc lát sau đã trở lại. Nhận lấy bảng điền của Long Hạo Thần, gã liếc mắt một cái đã thất thành kêu. Các người chính là liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu. Long Hạo Thần nghi hoặc nói. Sao vậy, có vấn đề gì à? Không, không có. Nhân viên công tác nói lắp bắp nuốt ngụm nước miếng. Lần trước khiến tháp nhiệm vụ giấy lên đợt thanh tẩy chính là do bọn họ. Nhưng sao nhìn họ trẻ tuổi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là cấp suất, dựa theo tuổi tác có thể trở thành liệt ma đoàn cấp hiệu đã là rất may mắn rồi. Nhưng kinh hãi uy nhiếp liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu, vị nhân viên này không dám hỏi cái gì, cung kính nói. Mời các vị theo ta đến sân đấu thánh minh, ta đã thông báo cho người khảo sát đoàn liệt ma đoàn, khảo nghiệm sẽ tiến hành trong sân đấu chiến sĩ thánh điện. Tốt, cảm ơn, sân đấu thánh minh cách tháp nhiệm vụ liệt ma đoàn không xa. Rất nhanh, mọi người theo nhân viên công tác đi xuống tới sân đấu. Liên minh phục vụ liệt ma đoàn đúng là không sai, nhân viên phụ trách khảo nghiệm đã chờ tại đây. Hơn nữa có tới 6 người, nhìn trang phục của họ, rõ ràng là lục đại thánh điện ra một người, bộ dạng đều khoảng 3-40 tuổi. Nhìn 7 người theo nhân viên công tác đi vào sân, 6 giám khảo phụ trách khảo nghiệm đều nhìn nhau, trong mắt lộ tia kinh ngạc. Đây cũng quá trẻ tuổi rồi, chẳng lẽ họ là sĩ cấp thăng lên cấp hiệu chỉ do lầm lẫn? Chẳng qua, khi nhân viên đưa ra bảng điền của Long Hạo Thần vào tay kỵ sĩ giám khảo, bọn họ liền hiểu rõ. Không có sai, người ta chính là đến tiến hành khảo nghiệm thăng liệt ma đoàn cấp suất. Nhưng bọn họ mới bao nhiêu tuổi vậy? Thoạt nhìn lớn nhất có tới tuổi 25 hay chưa? Nhân viên bên tháp nhiệm vụ liệt ma đoàn đưa cái bảng rồi mau chóng lui sang bên. Gã cũng có tác dụng giám sát, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng nhóm giám khảo không nói cái gì. Dù sao Long Hạo Thần đã điền rất rõ ràng trong bảng. Dựa theo tu vi hắn ghi, các thanh niên trẻ tuổi này đích thực có thực lực khảo nghiệm cấp suất. Long Hạo Thần bước nhanh tiến lên, đi tới trước mặt 6 vị giám khảo, tay trái đưa ngang, hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Các vị giám khảo, liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu, đoàn trưởng Long Hạo Thần mang theo toàn thành viên trong đội đến, xin khảo nghiệm. Kỵ sĩ giám khảo dẫn đầu đáp lại lễ kỵ sĩ, nói. Xin chào, ta là kỵ sĩ giám khảo lần này của các người. Liệt ma đoàn từ cấp hiệu thăng cấp suất cần phải trải qua chúng ta khảo nghiệm. Nội dung khảo nghiệm như sau, đầu tiên, phải kiểm tra linh lực các người có đủ tiêu chuẩn hay không. Sau đó là khảo nghiệm thực lực, mỗi người đều phải thông qua khảo nghiệm, đoàn đội mới được thăng cấp. Các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Long Hạo Thần cung kính nói, thưa giám khảo, toàn thành viên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu đã chuẩn bị xong. Kỵ sĩ giám khảo gật đầu, nói, tốt như vậy trước tiên thí nghiệm linh lực. Nếu đích thực như cậu đã điền, mỗi người đều đạt tới cấp 6, vậy tiếp theo từng người sẽ nhận khảo nghiệm riêng. Vâng, mấy người khác toàn bộ tiến lên, dàn hàng ngang trước mặt giám khảo. Mỗi một giám khảo đều lấy ra thủy tinh cầu trắc nghiệm nội linh lực đưa cho họ, hơn nữa yêu cầu khi tiến hành trắc nghiệm nội linh lực thì phải phóng ra linh cánh. Đây là để tránh cho gian lận, có một số linh dược có thể tạm thời tăng nội linh lực lên cực cao, nhưng linh cánh tượng trưng cho cấp 6 thì không thể làm giả được. Trước ánh mắt rung động của nhóm giám khảo, ngay sau đó, 7 người 8 đôi linh cánh bỗng nhiên dang rộng sau lưng thanh niên liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu. Nồng đậm linh lực các thuộc tính chớp mắt khiến không khí trong chiến sĩ thánh điện dao động kịch liệt. Giám khảo khác còn đỡ chút, tuy rằng đám thanh niên trước mặt tuổi không lớn, nhưng có gan tiến đến tiếp nhận khảo nghiệm chắc là có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì kỵ sĩ giám khảo thì giật nảy mình. Linh cánh của Hàn Vũ thực bình thường, chỉ lớn hơn linh cánh của kỵ sĩ cấp 6 thông thường, hiển hiện thiên phú không tầm thường. Nhưng khi 4 cánh của Long Hạo Thần lấp lánh quang mang rực rỡ xuất hiện, vị giám khảo này kinh ngạc, bỗng chốc ngẩn ngơ không nói nên lời. Đây là linh cánh gì? Cùng là kỵ sĩ cấp cao, gã từng thấy qua rất nhiều linh cánh, nhưng 4 cánh kỳ lạ như vậy thì là lần đầu tiên gặp. Thủy tinh cầu trong tay Long Hạo Thần con số nhảy cũng biến ngày càng nhanh, cuối cùng ngừng ở chỉ số 7316, hiện ra lúc hắn điền bảng thì còn giấu giếm. Giám khảo khác cũng chú ý đến tình huống bên này, vì 4 cánh thật sự rất hiếm thấy. Kỵ sĩ giám khảo thật không dễ dàng lấy lại tinh thần. Long Hạo Thần, linh cánh của cậu là có chuyện gì? Long Hạo Thần lớn tiếng nói, thưa giám khảo, ta cũng không biết, chắc là biến dị linh lực. Hồng Y giáo chủ, đứng cạnh hắn thì kiềm không được nói. Giám khảo, đoàn trưởng chúng ta tài năng khác người, đương nhiên không giống người thường. Tài năng khác người, kỵ sĩ giám khảo khóe miệng co giật, kỵ sĩ giám khảo cũng lợi hại nhiều chút. Hơn nữa xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy, gã nhất định phải báo lên. Xin các người chờ chút, bởi vì linh cánh của cậu đặc biệt, mấy người khác có thể tiếp tục khảo nghiệm, ta cần báo cáo cho liên minh tình huống của cậu. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng linh cánh thì hắn không thể điều chỉnh được, dương ra dĩ nhiên là 4 cánh. Được rồi, kỵ sĩ giám khảo vội vàng rời đi. Giám khảo khác trong lòng cũng rất tò mò, nhưng khảo nghiệm như cũ tiến hành. Kỵ sĩ giám khảo tạm thời rời đi, Long Hạo Thần và Hàn Vũ chỉ có thể trước tiên đứng ngó.